Tiên Linh Đồ Phủ, chương 902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 9022, Thiên Thư Công Tử. Gác sách, có muốn thu được, xác định dùng đầy đủ công hiến đi đổi. Quy tắc cũng đủ đơn giản, ở giữa ra sai lầm thì càng ít. Đây là một bộ đi hữu hiệu phương pháp, ứng dụng đến trong tổ chức, hiệu quả đương nhiên được. Chỉ là, loại bỏ nhân tình ảnh hưởng. Thiên đạo minh lực hướng tâm chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy. Vậy đại khái chính là có được thì phải có mất a. Rồi lần sau nhiệm vụ thời gian còn có trăm năm, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch cũng sẽ không sốt ruột mang động phù. Đông Phi Tuyết ở trước mặt bọn họ biểu diễn qua hối đoái pháp, cũng đã nói lên cuộc cờ chân thực tính. Sau khi trở về, Tiên Nga nghe bọn hắn hồi báo, gật đầu. Xác nhận không có lầm, các phương diện đều cùng ta thăm dò tin tức được với. Bà, người có đề nghị gì? Tiên Nga cười nói, không phải nói sao đây là nguy cơ, e rằng cũng là của chúng ta kỳ ngộ. Chúng ta không có thực lực đó phản kháng đại thừa tu sĩ, vậy thì nỗ lực tuần hoàn bọn họ định rõ quy tắc, nỗ lực thắng được thắng lợi a. Linh Ngọc hoài nghi nhìn nàng. Bà, vì sao ta cảm thấy cho ngươi có điểm hưng phấn đây? Tiên Nga cười ha, ta và các ngươi không giống với, các ngươi tiền đồ rộng lớn. Ta nếu không có thể đúng lúc đổi thể xác, cũng bất quá sống lâu mấy nghìn năm mà thôi. Liền coi như chúng ta đến lớn giới, có thể hay không tìm được hoàn mỹ thay đổi thể xác phương pháp, đều là ẩn số. Hiện tại có cơ hội đặt lên đại thừa tu sĩ, ta tới nói ngược lại là chuyện tốt. Cơ hội này, đáng giá ta liều mạng tranh thủ. Được rồi, nghĩ như vậy, cũng có vài phần đạo lý. Ngược lại, sự tình đã như vậy, bọn họ không có có năng lực cải biến. Không bằng hướng chỗ tốt muốn, tận lực tranh thủ càng nhiều chỗ tốt hơn. Sạch Nghi Sơn, Đồng Lĩnh Trấn, Trác Phàm bước vào Minh Tiên Tửu Lầu, bất động thanh sắc mà quan sát chung quanh khách nhân. Đồng Lĩnh Trấn là Sạch Nghi Sơn các tu sĩ giao dịch chỗ, mà cái này đại sảnh rộng mở được có thể ngựa chạy Minh Tiên Tửu Lầu. Ngoại trừ bản thân chiêu đãi khách nhân công năng bên ngoài, còn kiêm hữu tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm đồng bạn tác dụng. Phụ cận tiểu tiên môn cùng cao giai tu sĩ có lúc lại ở chỗ này tuyên bố một ít nhiệm vụ, thuê làm đê giai tu sĩ làm việc. Cũng có một chút tu sĩ tới nơi này tìm kiếm đồng bạn, ở tửu lầu nhân chứng dưới ký kết khế ước, cùng nhau mạo hiểm. Cho nên, Ninh Tiên tửu lầu vô luận từ lúc nào, đều là đầy ngập khách trạng thái, người đến người đi. Ngư long hỗn tạp, Trác Phàm nhìn kỹ một vòng, không có phát hiện đáng giá chú ý tu sĩ, liền muốn một bầu sạch rượu, một cái đĩa giang đầu. Ngồi vào trong góc phòng, từ từ xem bắt đầu treo trên tường nhiệm vụ điều mục tới. Đến núi Hoàng Lĩnh thu thập 3 cây âm hồn, mỗi cái 10 khối linh thạch. Cái này có điểm nguy hiểm, thù lao cũng không cao, thích hợp tu luyện U Minh pháp thuật ma tu thuận tiện đi qua. Công pháp của hắn tu luyện huyết khí, đến loại địa phương này đi thực lực biết suy giảm. Cầu mua 6 cánh thiên ngô dực, hoàn chỉnh giả một bách linh thạch một, nếu đều có tàn khuyết theo như phẩm tương mà định ra. 6 cánh thiên ngô là một loại huyết thống tương đối cao cấp yêu thú. Coi như chỉ là luyện khí kỳ, cũng có khả năng rất lớn đã hóa hình, thoát ly thú khu. Nhiệm vụ này tuy là thưởng cho cao, nhưng không quá thực tế. Trác Phàm xem mấy lần, đem mỗi cái nhiệm vụ để ở trong lòng lăn qua lộn lại suy nghĩ, cuối cùng từng cái phủ quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhiệm vụ này, không có một cái thích hợp hắn. Nếu là có người mời đồng bạn cộng đồng thám hiểm là tốt rồi. Trác Phàm nghĩ, ánh mắt lần nữa ở những rượu này khách gian dao động. Hắn làm như vậy, không có đưa tới những người khác trợn mắt, bởi vì đi tới Nghênh Tiên Tửu Lầu tầng thứ nhất tu sĩ, hầu như đều là nhiệm vụ mà đến, mỗi người đều đang tìm nhiệm vụ hoặc là tìm kiếm đồng bạn. Đang ở hắn quyết định trở về lúc tu luyện, một cô thiếu nữ từ trên lầu đi xuống, thẳng đến trước mặt của hắn. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Giọng cô gái yêu kiều mềm mại, đều là dễ nghe, lệnh chung quanh tu sĩ mừng rỡ. Mà của nàng tướng mạo cũng vô cùng mỹ lệ, nguyệt mi môi anh đào, mũi quỳnh tú mục, như nước trong veo như là trong sáng sớm dính lộ châu nghênh xuân hoa. Trác Phàm cũng rất cảnh giác, đáp, tại hạ họ Trác, cô nương có gì chỉ giáo? Thiếu nữ tự nhiên cười nói, phúc thân nói, Trác công tử nhà ta muốn mời Trác công tử lên lầu một tự. Chung quanh tu sĩ thầm giật mình, thiếu nữ này như vậy xinh đẹp, trên người lại là lấy cẩm phi kim, cư nhiên chỉ là một hầu gái, chủ nhân của nàng chẳng phải là biết trên lầu đại khách, thân phận lại so với bọn hắn những thứ này ở tầng dưới cùng tu sĩ cao hơn một tầng. Tiểu tử này may mắn chắc phàm bất động thanh sắc. Ta tựa hồ cũng không nhận ra đắt chủ nhân. Thiếu nữ cười nói, gặp không được nhận biết chắc công tử ở chỗ này, không phải là vì tìm kiếm đồng bạn sao? Bỗng nhiên dừng lại, gặp chắc phàm vẫn không có đáp ứng, lại nói. Chắc công tử, tiểu tì nếu không mời nổi ngài, trở về cũng bị công tử trách cứ. Ngài coi như thương cảm tiểu tì a. Sau một câu nói, trong mi mục mang sở sở sắc, làm người thương yêu tiếc. Gặp một màn này, chung quanh tu sĩ hận không thể lấy thân lẫn nhau thay mặt. Thiếu nữ này không thể nói rõ khuynh quốc khuynh thành, nhưng phong tư sở sở, khiến người ta tự nhiên mà sinh thương ái tình. Trác Phàm một chút suy nghĩ, đáp, đã như vậy, cô nương xin dẫn đường. Thiếu nữ lộ ra mừng rỡ sắc, phúc thi lễ, xoay người hướng thang lầu đi tới. Trác Phàm âm thầm đem một viên dao găm giấu kỹ, không nhìn chu vi ánh mắt hâm mộ, đi theo thiếu nữ phía sau. Cũng không phải là hắn không hiểu được hân ngắm mỹ nhân, mà là hắn ở trong tửu lầu này bình thường không có gì lạ, mới tương thỉnh tới cửa, xác thực kỳ quái. Nhiệm vụ thời điểm đều không thể buông tha cảnh giác, đây là chắc phàm sinh tồn pháp tắc. So sánh với hi hi nhương nhương lầu 1, lầu 2 an tĩnh nhiều, từng cái xương phòng, tầng ngoài có cấm chế, nửa điểm thanh âm cũng không xuyên thấu qua. Thiếu nữ mang theo hắn đến tận cùng bên trong một gian xương phòng, gõ cửa một cái. Công tử, tiểu tì đem khách nhân mời về, môn không tiếng động tự khai. Thiếu nữ nhảy vào, dáng người lượn lờ. Trác Phàm do dự trong nháy mắt, đem trong tay áo dao găm gắt gao, theo bước vào đi. Công tử, Trác công tử đến. Thiếu nữ xoay người lại, hướng Trác Phàm giới thiệu. Vị này chính là công tử nhà ta, Hào Thiên Thư. Trác Phàm theo thiếu nữ chỉ nhìn lại. Sau một khắc, trên mặt kinh ngạc giấu đều không giấu được. Từ trên người cô gái khí chất liên tưởng, hắn còn tưởng rằng sẽ thấy một vị cẩm y điêu cừu, phong độ nhanh nhẹn quý gia công tử, không nghĩ tới ngồi ở đây xương phòng trang nhã trong, lại là một nửa thằng bé lớn. Hải tử này đúng là quý gia công tử trang phục, cẩm y ngọc đái, kim quan gia cừu, như ngọc tuyết thông thường tuấn tú khả ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng... tuổi của hắn quá nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ 12, 3 tuổi, nam hài tử phát dục muộn, vóc người không đủ, tính trẻ con vị thoát. Trác Phàm chính mình chỉ có 16 tuổi, cũng không tính là cao, nhưng tại vị này. Công tử, trước mặt, xác thực là một đại nhân. Vị này, công tử, hắn nói chuyện đều có điểm nói lắp, không biết có gì muốn làm. Hài tử này ánh mắt soi mói mà từ trên xuống dưới quan sát hắn đã lâu. Mới mở miệng. Người chính là Trác Phàm, là Trác Phàm tâm trí thành thục, lười cùng hài tử này tính toán thất lễ không thất lễ vấn đề. Các hạ có gì chỉ giáo? Hài tử này vừa mới ăn xong một khối thủy tinh cao ngất, thị nữ tiến lên. Cẩn thận giúp hắn biến mất khóe miệng lớp đường áo, quét tới trên người mảnh nhỏ tiết, lại giúp hắn rửa tay. Xử lý sạch sẽ sau, hài tử này chỉ có chỉ mặt vị trí. Ngồi đi, tới đều tới, tổng muốn nhìn mới muốn làm gì? Trác Phàm không do dự lâu lắm, tại hắn mặt ngồi xuống. Người tu luyện là huyết khí, mới một ngụm nói ra bí mật của mình, làm cho Trác Phàm thất kinh. Hắn đè lại trong tay áo dao găm, nhìn chằm chằm mới tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm sao ngươi biết? Hải tử này phất tay một cái, ý bảo thị nữ bới cho hắn canh, trong miệng nói rằng. Thật kỳ quái sao trên người ngươi huyết khí so với người khác thịnh vượng gấp mấy lần, tương phản. Trần Nguyên rất thu liễm, nếu như tu luyện không phải huyết khí, đó mới kỳ quái. Trác Phàm không có thả lòng cảnh giác, đừng khẩn trương như vậy, ngươi không phải đến ngâm rượu lầu tìm nhiệm vụ sao? Ta nơi này có một nhiệm vụ, muốn tìm đồng bạn, không biết ngươi có hứng thú hay không? Ngươi, Trác Phàm hoài nghi, hải tử này niên kỳ nhỏ như vậy, tu vi cũng không thấp, khẳng định có hậu trường. Hắn nói tìm đồng bạn, vậy chính là mình cũng sẽ cùng theo trải qua nguy hiểm. Có cần không? Thị nữ mở miệng. Trác công tử chúng ta ở tửu lầu chọn xong lâu dài, trước đã nhìn chúng ba người, nếu như ngươi cũng đáp ứng, rất nhanh thì có thể lên đường. Thì ra không phải hắn một người, Trác Phàm thoáng thả lỏng chút, một chút suy nghĩ, hỏi. Có thể hay không báo cho biết nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ? Đã có người cùng nhau, vậy hẳn là có điểm độ tin cậy. Xem công tử này bộ dạng, phải là một xuất thủ rộng rãi người, nếu như nhiệm vụ có thể được nói, theo kiếm một khoản cũng tốt. Ngươi còn không có bằng lòng gia nhập vào, tình hình cụ thể và tỉ mỉ bất tiện nói tỉ mỉ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tay ta đầu có một cao giai tu sĩ di mộ tin tức. Nếu như các ngươi có thể giúp ta tiến nhập di mộ, bắt được bảo vật, nhất định cho dư trọng thu. Di mộ, nghe được hai chữ này, Trác Phàm rất tâm động. Chỉ cần không có người đi vào, di mộ trong gì đó nhất định rất phong phú. Bất quá, tin tức gì cũng không có, hắn có thể không dám tùy ý bằng lòng. Thiên thư công tử, cái này di mộ đến cùng độ khó gì, còn không rõ ràng lắm, tại hạ không dám tùy ý bằng lòng. Liên nhi, hải tử này hướng thị nữ kêu, người tới nói đi, sau đó chính mình uống lên canh tới. Trác Phàm trong lòng càng không cuối cùng, hải tử này ngoại trừ nói thành thục chút, hành sự cùng thông thường hải tử không có lưỡng dạng. Là, công tử, thị nữ Linh Nhi từ trong lòng tay lấy ra bản đồ, phóng tới Trác Phàm trước mặt. Trác công tử, đây là di mộ bản đồ mà bộ phận, thật không dám đấu giếm. Công tử nhà ta tình hình kinh tế có hoàn chỉnh bản đồ, bên trong có chừng cái gì cửa khẩu cũng đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở bằng vào chúng ta thí sinh, cũng là có châm tính. Tỷ như Trác công tử ngươi, tu luyện là huyết khí, thân thể cường hãn, phương diện này có một cửa. Liên Nhi vừa nói, Trác Phàm vừa gật đầu, hành ra đưa tay, đã biết có hay không, lấy việc trải qua của hắn, Liên Nhi nói phương án phi thường lão đạo, không phải vị này thiên thư công tử ót vỗ nghĩ ra được hài tử siếc. Nếu là như vậy, cái đoàn này đội vẫn có khả thi. Nghe xong Liên Nhi theo như lời, Trác Phàm đã không có nghi vấn. Kế hoạch rất tường tận, e rằng vị công tử này phía sau có một trưởng bối đang mưu đồ. Như vậy, thủ lao đây, thủ lao có hai cái phương án. Liên Nhi nói, một, tham di mộ đoạt được thu hoạch một thành, thứ hai, 500 khối linh thạch. 500 khối linh thạch, có thể nói, đây là một món làm ăn lớn. Bất quá, Trác Phàm càng nhìn chúng là cái kia thu hoạch. Hắn ngẫm lại, đáp, ta chỉ muốn lượng bách linh thạch, mặt khác thủ lao, đổi thành tham di mộ thu hoạch, có thể chứ? Nửa thành, Trác Phàm gật đầu, Liên Nhi nhìn phía đứa bé kia. Công tử, ngài nói đúng không? Cái này cũng không tốt định lượng. Thiên thư công tử nói, không bằng trước như thế ước định a. Các loại dò xét xong di mộ, xem có thu hoạch gì, trở lại thảo luận vấn đề này. Cái này tự mình tiến tới nói còn có ưu thế. Trác Phàm đồng ý, chưa xong còn tiếp. Cách chương.